Chương 545, vợ si đại tư mệnh. Chán người chết. Đáng tiếc, Yến Du cự tuyệt, ta biết. Nào đó tóc vàng đại tư mệnh liền vô ý thức mấp máy môi mỏng, khỏe mắt có chút dương lên, vừa rồi một chút kia khó chịu không vui, đã tan tành mây khói. Đương nhiên, hắn mới không thừa nhận, hắn là bởi vì cô vợ trẻ cùng người thiếu chủ kia ở giữa ăn ý phối hợp, mà không vui hắn cũng không biết, con trai cùng canh đỏ cố sự nhớ tới ở đây. Người ta kim đại tư mệnh mặt mày hơi thu, muốn cùng một cái khác chính mình dung hợp càng phát ra mãnh liệt. Mà tại đại tư mệnh cái này một ý niệm bị Yến Du cự tuyệt mẹ gia lặc đã nhìn về hắn, vừa mới bắt gặp hắn thu xuống lớn mắt, không khỏi mỉm cười. Yến nữ quân, ngươi có chỗ không biết, hắc ám thần ti đại tư mệnh, tại ta Á Đặc Lan địa vị cu nở dê cực cao, ngươi như thế hạn chế dung tự do, có thể không tốt lắm. Yến Du, phảng phất xem hiểu Yến Du nghi hoặc, mẹ gia lặc đã nói tiếp. Có lẽ ngươi nên hỏi hỏi một chút Dung, hỏi hắn có nguyện ý hay không cùng ta đơn độc nói chuyện. Vậy ngươi vì sao muốn hỏi ta, mà không trực tiếp hỏi hắn? Yến Du đôi mắt đẹp trao lên, ngươi đã muốn cùng phu quân ta đơn độc tâm sự, lại tới trưng cầu ý kiến của ta, ta cùng ngươi liền không quen, dựa vào cái gì nguyên nhân quan trọng là địa vị cùng lượng cơm ăn, liền đem phu quân của ta, giao cho ngươi dạng này mạc danh kỳ diệu người chẳng lẽ vì biểu hiện địa vị của ta cùng lực lượng. Ta nên phu quân của ta, làm vật phẩm đồng dạng, giao cho các hạ đi đơn độc nói chuyện ngươi đem phu quân ta. Xem như cái gì rồi ta mễ già lặc lời nói nghẹn, lúc ấy liền tĩnh mịch đứng tại chỗ, phảng phất có chút ủy khuất, phảng phất có chút ngoài ý muốn, phảng phất bị đả kích. Yến Du lại không nhìn nàng, mà là quay đầu nhìn về phía bên cạnh thân nam nhân, bản sự muốn trưng cầu chính hắn ý kiến, đã thấy người sau ngay tại nhìn nàng, mắt vàng thuần triệt, giống như thông thấu hổ phách. Dưới ánh mặt trời tản ra mê người ánh sáng nhạt. Ta không phải ý tứ này. Phản ứng thật mau mễ già lặc đã nói, ngữ khí huyền chuyển hàm xúc. Dung, ngươi biết, ta không có ý tứ này, ta chỉ là lo lắng. Ta và ngươi đơn độc nói chuyện, sẽ để cho hiến nữ quân không vui, mới có thể muốn trước trưng cầu nàng ý tứ, không nghĩ tới bị hiểu lầm. Lời vừa nói ra ách đánh cái ách thân Lưu Phong sờ sờ ngực, đã tại cùng thiếu hạo nói chuyện thiếm, đến, uống trà. Trà này rất xanh. Thiếu hạo, đây là làm gì đâu này? Ân Lưu Phong liền phối hợp uống lên trà đến rồi. Xách thiếu hạo, thế nào cảm giác cái này hấp trà có khác ý vị? Bất quá mặc kệ trà này vị gì, dù sao người ta kim đại tư mệnh là đến, bởi vì hắn căn bản không nghe thấy mẹ già lặc nói chuyện à, hắn hết sức chăm chú đang nhìn cô vợ trẻ đâu. Bởi vì người ta kim đại tư mệnh cảm thấy, cô vợ trẻ hình như đang ghen liền càng giống là hộ ăn chó săn nhỏ. Đối với hắn hộ đến đặc biệt nhanh, vừa có người hướng hắn rôi ra móng vuốt, nàng liền cho đào lên, liền hung liền lưu loát, dứt khoát cực kỳ dung mẹ già lặc không thể không cất cao giọng, lại gọi một tiếng, ngựa khi đã có chút cứng ngắt lại, bất quá thần thái khí chất vẫn mười phần dịu dàng, thánh khiết. Lúc này ngược lại là bị làm cho thoáng thanh tỉnh kim đại tư mệnh, hắn, xanh ngọc dung nhan bên trên, đã có yếu ớt phấn trạch lan ra. Hiển nhiên là không có ý tứ rồi bởi vì vừa rồi xem cô vợ trẻ thất thần đem đồng dạng tại nhìn hắn Yến Du, thấy được hơi trừng mắt nhìn, nàng phát hiện cái này tóc vàng phu quân, vẫn rất dễ dàng thẹn thùng, lúc này mới cùng nàng đối mặt bao lâu nha, liền đỏ mặt. Sắc thực thẹn thùng kim đại tư mệnh, hắn liền sờ sờ con trai, chỉ hoan quyết tâm đầu rung động cùng chờ mong, hắn thật rất muốn cùng một cái khác chính mình dung hợp, muốn biết liên quan tới bọn hắn hết thảy. Dung mễ giả lặc thật lúng túng. Yến Tiểu Bảo liền nhìn nhìn nàng, lại nhìn một chút cha hắn, lại nhìn hắn nương thân, nho nhỏ sọ não hiển nhiên không thể nào hiểu được hiệp này bên trong thâm ý, đầy trong đầu đều là mà lúc này đây mễ già lặc, nàng đã ăn nói thẳng thắn hỏi, Dung, ngươi chẳng lẽ không nguyện ý cùng ta đơn độc nói chuyện hay là sợ có cái gì hiểu lầm? Hỏi lời này dù sao Hồ Tuấn Đại Đế thật hài lòng. Trầm Mặc Bát Đại Thủ Hộ Thần cùng Cố Tử Phong cũng đều minh bạch đến, bọn hắn Đại Đế à. Là muốn thần ti thần chính mình xử lý chính mình, vị này quang minh thần ti thiên tư mệnh mễ già lặc, năng lực cũng thực không tồi. Đáng tiếc sở lấy con trai kim đại tư mệnh cũng không ngẩng đầu lên, cứ như vậy trả lời, ta nghe ta cô vợ trẻ. Mễ già lặc, thật không nói gì ngưng chẹn họng nàng, rõ ràng giật mình. Bất quá nàng cũng là coi là sảng khoái, đã không người vớt cằm nói, ta hiểu được, là ta mạo muội. Lời nói này dừng, mễ già lặc liền trở về trên chỗ ngồi. Cũng không tiếp tục hỏi Yến Du, ước chừng là rất có tự biết rõ hiểu được, hỏi cũng chỉ sẽ là tự rước lấy nhục. Ha ha ha, Hồ Tuấn ngay tại thời khắc lúng túng này, cười to giảng hòa nói, nhìn xem chúng ta dung lúc trước có thể là cao ngạo kiệt ngạo đến cực điểm hắc ám thần ti đại tư mệnh, bây giờ lại vì yến nữ quân, thu lại tất cả ngạo khí, yến nữ quân ngự chồng có thuật á. Yến Du nghe vậy, vừa muốn trả lời người ta kim đại tư mệnh cũng đã thường đáp, ai có dạng này đẹp, tốt như vậy cô vợ trẻ, đều sẽ nguyện ý nghe nàng. Nhưng ngươi không có, vĩnh viễn không cách nào trải nghiệm. Hồ Tuấn, hắn một đao kia cắm vào nghẹn lời. Phù Lôi Y Y, có bị mạo phạm đến hết lần này tới lần khác nhóc con còn muốn non nớt phụ hòa nói, đúng Yến Du bên này thần lần thứ hai buồn cười, Ân Lưu Phong liền đứng dậy cười nói, đến chư vị uống trà trà này rất tốt, như thế xanh. Hây trà! Nâng chén Cố Tử Phong mặc dù cũng cảm thấy, đối phương vị công tử này có điểm là lạ, nhưng ở loại này xấu hổ thời khắc, hay là cờ ân nở uống trà hòa hoảng. Uống trà bát đại thần đều uống trà. Toàn bộ điện người đều bắt đầu uống trà. Bảo, cơm cơm đâu không muốn uống trà Yến Tiểu Bảo. Hắn liền đối với cho đến trước mắt, còn không có nhìn thấy tốt ăn, cảm thấy bất mãn ý hắn không cần ăn quả quả. Bánh ngọt cùng trà là tại hạ sơ sót. Cố Tử Phong liền vội vàng đứng lên xin lỗi. Người tới, bắt đầu mang thức ăn lên trong điện thánh đứng hầu là bắt đầu công việc lù đù lên. Ngược lại là dẫn đầu cho nhóc con lên hắn có thể ăn một chút mềm vẩn. Thức ăn lỏng. Yến Tiểu Bảo liền cao hứng, chờ lấy cha hắn bắt đầu ném cho ăn. Đã minh bạch nhóc con ngoan ngoãn ngồi có ý tứ gì kim đại tư mệnh, hắn liền bắt đầu cho con trai kén ăn vật, tay nắm tay cho ăn con trai, động tác thành thạo. Yến hội cũng coi như bắt đầu có yến hội cái kia có dáng vẻ, dù sao Yến Du bên này thần, vậy cũng là cái kia ăn một chút, cái kia uống một chút, đem trà ngôn hoan cực kỳ. Mễ già là cu nở dê không nói gì thêm nữa. Bất quá nàng cu nở dê không ăn đồ vật, cứ như vậy tinh tọa, giống như đang trầm tư, lại như đang ngẩn người, không coi ai ra gì. Hồ Tuấn Đại Đế là hướng Yến Du giới thiệu sơ lược Á Đặc Lan, tiếp đó cũng liền ăn chính mình, không có lại như thế dối trá nói chút có không có, mặc dù hắn rất thính muốn nói, thế nhưng Yến Du đáp lại quá làm cho người ta chống đỡ không được rồi ách mà ăn no no bụng Yến Tiểu Bảo, hắn ngay tại đánh cái tiểu ở một cái sau đó. Sờ sờ bụng nhỏ hướng cha hắn trong ngực đoàn, hiển nhiên là muốn ngủ cảm giác, tựa như một cái con heo nhỏ, rất đáng yêu thích. Trêu đến Yến Du tiềm thức sờ sờ cái này tiểu thể, ăn xong tốt Yến Tiểu Bảo hai mắt ngông lung trở về, hiển nhiên rất buồn ngủ, ánh mắt đều nhanh nhắm lại. Yến Du liền hôn một chút tiểu thể, vậy liền ngủ đi. Tốt Yến Tiểu Bảo đáp ứng xong đi ngủ, hô hấp kéo dài, ngủ được thật nhanh nào đó kim đại tư mệnh liền đoàn đoàn con trai, lúc nào sẽ lớn lên. Một mực nhỏ như vậy không tốt sao thêm khả ái. Yến Du sở lấy đứa con yêu lông tơ đầu nhỏ, thật là thật yêu nho nhỏ con trai. Ân Lưu Phong liền không nhịn được nói một câu, không phải, cô nãi nãi, tiểu bảo dáng dấp chậm như vậy, chẳng lẽ có công lao của ngài sao phía trước còn giúp nhỏ một chút trở về, vậy cũng không tốt đẹp, bất lợi cho tiểu bảo thể xác tinh thần khỏe mạnh a cái kia lớn lên, ta vẫn là phải để cho em bé lớn lên, đúng không? Mấu chốt là tiểu bảo nếu như một mực nhỏ như vậy gặp được nguy hiểm, vẫn không có cách nào chân chính tự vệ a vậy hắn đây không phải cả một đời đều phải nơm nớp lo sợ cũng sẽ rụt về lại kim đại tư mệnh liền bắt được trọng điểm. Yến Du QNZ bắt được, cũng biết kim đại tư mệnh, giống như bại lộ cái gì người khi còn bé QNZ dạng này Yến Du đã đang đổi hỏi. Không có cách nào nói láo kim đại tư mệnh, chỉ có thể nói, vâng. Tại sao có thể như vậy Yến Du tiếp tục truy vấn? Thể chất nguyên nhân. Trong mắt đại tư mệnh cảm thấy đề tài này không tốt, đến chuyển di thế mà Yến Du đã hỏi tiếp đứng lên, cái kia tiểu bảo không có tóc, cũng là theo ngươi ngươi khi còn bé cũng không dài tóc, cũng là chọc đầu nhỏ lời này kim đại tư mệnh thật không muốn trả lời rồi đúng vào lúc này, mẹ già lặc đống nhiên đứng dậy, chư vị mời trầm dụng, ta đi trước. Nàng cảm giác được một cái khác dung, hình như có chút không thích hợp, nàng đến lập tức chạy trở về nhìn xem cho nên.